Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hân bị Đường lão sư đả kích, không dám châm chọc Kha Tuyết nữa, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu, ánh mắt đầy vẻ đánh giá nhìn Kha Tuyết. Bạch Môn luôn đứng đầu, nhưng thứ hạng đó là do tôi nhường cho cô ấy. Đình Hân cười lạnh nói. Trước đây tôi bị thương và nghỉ ngơi một thời gian, nên vắng mặt trong một số chương trình, nhiệt độ fan giảm đi một chút. Cô ta nhìn Bạch Môn, cằm cao ngạo mà nâng lên. Lần này ai đứng đầu còn chưa biết được. Bạch Môn vốn là người hiền lành, nhưng cũng không thể nhịn được sự khiêu khích này. Tuần sau thứ hạng chưa công bố, nhưng tháng trước, tôi luôn đứng đầu. Bạch Môn ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi. Vừa dứt lời, một trợ lý chạy đến, tay cầm một bảng xếp hạng mới. Xếp hạng mới nhất vừa được công bố, trợ lý hô to. Đình Hân vội vàng giật lấy bảng xếp hạng, liếc qua, mặt lập tức lộ vẻ đắc ý. Cô ta mở rộng bảng xếp hạng, đưa đến trước mặt Bạch Ngôn. Xem này, tôi đứng đầu, còn cô ở đâu nhỉ? Đình Hân mặt đầy khoa trương, há to miệng. À, đứng thứ ba à? Bạch Ngôn không thể tin được, nhận lấy bảng xếp hạng. Trên bảng rõ ràng ghi, cô đứng thứ ba. Cô cảm thấy choáng váng, bởi vì xếp hạng fan không giống như xếp hạng thành tích. Xếp hạng thành tích có thể chỉ cách nhau vài phần, nhưng xếp hạng fan lại là một khoảng cách lớn. Đứng đầu và đứng thứ ba có thể là sự khác biệt giữa một ngôi sao đang lên và một ngôi sao đã qua thời. Cô nhìn kỹ bảng xếp hạng, nhiệt độ fan của cô đã giảm đáng kể. Tôi đã nói rồi, tôi đang trên đà thăng tiến, còn cô thì sao? Đình Hân đầy kiêu hãnh quay người, dán bảng xếp hạng lên cửa, rồi hớn hở rời đi. Kha Tuyết an ủi Bạch Môn. Không sao đâu, đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Nhưng Bạch Môn lắc đầu, tự giễu. Ngài không cần an ủi tôi, thực ra tôi đã đoán trước được kết quả này. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Kha Tuyết, Bạch Môn giải thích. Thực ra, trong buổi phỏng vấn gần đây, tôi đã nói sai một câu. Những lời đó không có gì to tát, nhưng không hiểu sao lại bị bóp méo và lan truyền, khiến fan của tôi giảm đi nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng đồng đội bị thương nên nghỉ ngơi. Nhưng lại bị hiểu nhầm là tôi đang chê bai đồng đội. Kha Tuyết quay lại nhìn ký túc xá của Bạch Môn, đột nhiên nói. Không chỉ vậy đâu nhỉ? Bạch Môn ngẩn người, khó khăn gật đầu. Đúng vậy, gần đây bất cứ việc gì tôi làm đều dễ dàng bị hiểu lầm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên một loạt thông báo. Bạch Môn mở ra, sắc mặt biến đổi. Kha Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại của cô, thấy đó là Weibo. Cũng tò mò mở điện thoại của mình. Trang chủ Weibo đã bị tràn ngập tin tức. Sắp ra mắt, có người hỏi ý kiến tiền bối, có người khổ luyện vũ đạo, có người lại mời. Đại sư Phong Thủy nhấn vào tin tức, Kha Tuyết thấy một bài báo mới, nói rằng sắp đến ngày ra mắt, các thí sinh đang tập luyện chăm chỉ. Nhưng Bạch Ngôn lại làm điều khiến người ta kinh ngạc. Cô ấy mời một đại sư Phong Thủy để tăng vận may, thật là trò cười. Để chứng minh tính xác thực, bài báo đăng kèm ảnh chụp Bạch Môn và Kha Tuyết. Ha ha, Bạch Môn thật buồn cười, sắp ra mắt mà làm nhiều chuyện nhỏ nhặt thế, đại sư Phong Thủy. Dù có học nhiều phong thủy cũng vô dụng, ồ, không lẽ cô ấy đang nguyền rủa đồng đội, từ từ, tôi bắt đầu lo lắng cho idol của mình rồi, tách ký túc xá ra. Bạch Môn rút lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Bạch Môn làm nhiều chuyện nhỏ thế, ai biết có hại ai không? Rút lui, bình luận bên dưới càng lúc càng độc địa, thậm chí còn kéo đến Weibo của công ty Thịnh Thế, yêu cầu Bạch Môn rút lui. Nhưng nguyên nhân gây ra chỉ là một bức ảnh. Tại sao lại thế này? Bạch Môn hoảng hốt, dù không ảnh hưởng đến việc ra mắt, nhưng công ty có thể sẽ giảm bớt sự chú ý dành cho cô vì áp lực dư luận. Hơn nữa, bức ảnh này được chụp từ góc độ của Đình Hân đã chụp ảnh và cố ý gửi cho các trang tin tức. Làm sao bây giờ? Bạch Môn lẩm bẩm, đột nhiên điện thoại lại hiện thông báo. Bạn đã theo dõi, Kha Tuyết, đăng Weibo, cô sửng sốt, nhấn vào và thấy Kha Tuyết đã đăng Weibo. Kha Tuyết, hôm nay đi ngang qua thành phố B, ăn trưa với Bạch Môn, chúc cô ấy ra mắt thành công. Kèm theo là ảnh chụp trước cổng công ty Thịnh Thế. À, thì ra, đại sư mà Bạch Môn mời là Kha Tuyết, ha ha, thì ra chỉ là ăn trưa thôi. Tôi còn tưởng Bạch Môn đang nguyền rủa người khác, dù sao thì Kha Tuyết cũng là chuyên gia phong thủy, Chắc cô ấy cũng có thể đặt bùa cho người khác trên kia. Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cảm ơn. Kha Tuyết của cậu sẽ không làm chuyện đó đâu. Đừng đem Kha Tuyết vào chuyện này. Nếu không tôi sẽ unfollow cậu đấy. Một số anti-fan của Bạch Môn không phục, cho rằng Kha Tuyết được mời đến để nguyền rủa các thí sinh khác, nhưng nhanh chóng bị fan của Kha Tuyết đẩy lùi, xóa bình luận và biến mất. Dần dần, sự ồn ào lắng xuống, không còn ai yêu cầu Bạch Môn rút lui nữa, cơn bão dư luận lặng lẽ tan biến. Cảm ơn cô, Bạch Môn đứng dậy, cúi người thật sâu trước Kha Tuyết, ngẩng đầu lên, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Kha Tuyết bất đắc dĩ cười, cô xem cô, cần gì phải xúc động thế, muốn trở thành ngôi sao, phải có trái tim mạnh mẽ. Bạch Ngôn lau nước mắt, không phải lần đầu tiên, Phiêu Vũ Miên Miên, cô cũng thấy rồi, chỉ một câu nói vô tình, một bức ảnh, cũng có thể gây ra bão dư luận trên mạng. Những người này như đang cố tình nhắm vào tôi, muốn hủy hoại tôi. Cô đã nỗ lực rất nhiều, sắp đến ngày ra mắt lại liên tiếp gặp chuyện, ai mà không nản chứ. Vì vậy tôi tìm cô đến, thực ra là muốn cô giúp tôi xem. Kha Tuyết nói, xem có ai đang nguyền rủa cô không. Bạch Ngôn sửng sốt, cô đã biết từ trước. Kha Tuyết thở dài, tôi biết ngay từ khi vừa đến. Trong ánh mắt nghi ngờ của Bạch Ngôn, Kha Tuyết chỉ vào ốp lưng điện thoại của cô. Cô xem, hoa văn trên ốp lưng điện thoại của cô có hơi kỳ lạ không? Bạch Ngôn vội vàng tháo ốp lưng, đặt trước mắt nhìn kỹ. Phát hiện hoa văn màu đỏ ẩn chứa một luồng năng lượng kỳ lạ, như một vòng xoáy, đang hút lấy cơ thể cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Đây là bùa mượn vận, Kha Tuyết giải thích, nói đơn giản là mượn vận may của cô để cho người khác dùng. Bạch Ngôn chợt hiểu, không trách gần đây vận may của cô giảm sút, làm gì cũng không thuận, còn dễ dàng vướng vào thị phi, khiến nhiệt độ fan liên tục giảm. Hóa ra vận may của cô đã bị hút đi, vậy ai đang dùng vận may của tôi? Bạch Môn vội hỏi, Kha Tuyết chỉ ra cửa, nếu không có gì bất ngờ, dưới ốp lưng điện thoại của Đinh Hân cũng có một tấm bùa hút vận tương tự. Thì ra là vậy, Bạch Môn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc, không trách sau khi Đinh Hân khỏi bệnh, nhiệt độ fan của cô ta tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hân hát không hay, nhảy không giỏi, nhưng vẫn đứng vững trong top 3, người xem không những không chê bai năng lực của cô ta. Ngược lại còn khen ngợi Đinh Hân là người sống thật. Trong mắt khán giả, Đinh Hân tuy năng lực kém nhưng dám tham gia tuyển chọn, đại diện cho giấc mơ của những cô gái bình thường muốn bước lên sân khấu. Bạch Ngôn thấy cách nói này thật khó hiểu, tại sao một luận điệu hợp lý như vậy lại được mọi người ủng hộ. Giờ nghĩ lại, hóa ra là do hút vận may của cô. Còn cái ốp lưng điện thoại này, Bạch Ngôn nhìn chằm chằm vào ốp lưng, vẻ mặt đầy khó tin. Chiếc ốp lưng này là Phó Tổng tặng cô, từ khi cô vào công ty, Phó Tổng rất quan tâm cô, thường xuyên dẫn cô đi ăn uống, tặng cô những món quà nhỏ. Chiếc ốp lưng này cũng là Phó Tổng, vô tình, mua và tặng cô, chẳng lẽ Phó Tổng cố ý tiếp cận cô, dùng chiếc ốp lưng này để mượn vận may cho Đinh Hân. Đúng vậy, Kha Tuyết gật đầu đồng ý, thực ra, chiến lược tuyển chọn các cô gái 16 tuổi vào đào tạo là do Phó Tổng đề xuất. Nhưng đáng tiếc, chiến lược này thất bại, các mối quan hệ trong quá trình đào tạo đã đưa con cái của họ vào, những đứa trẻ này dựa vào quan hệ mà không chịu tập luyện, khiến công ty tốn nhiều tiền mà chẳng thu được gì. Nghe đến đây, Bạch Ngôn cũng hiểu ra, lần ra mắt này hầu hết các thí sinh xuất sắc đều là người ngoài đăng ký, chỉ có Đinh Hân là người trong công ty có chút nổi bật. Nếu Đinh Hân có thể đứng đầu trong lần ra mắt này, sẽ chứng minh chiến lược của Phó Tổng không thất bại. Và ông ta sẽ không bị cấp trên khiển trách. Phó Tổng này, thật độc ác, Bạch Ngôn tức giận cầm kéo cắt nát ốp lưng, ném vào thùng rác. Bùa mượn vận đã bị phá, Đinh Hân sẽ không thể mượn vận may của cô nữa, nhưng Bạch Ngôn vẫn cảm thấy ấm ức. Nếu không phải vì Đinh Hân, cô đã không bị vướng vào những scandal liên tiếp, cũng không bị giảm nhiệt độ fan. Cô bị mượn vận may, còn Đinh Hân thì không bị trừng phạt gì. Thật không công bằng. Nhìn thấy vẻ uể oải của Bạch Ngôn, Kha Tuyết mở miệng. Nếu cô muốn trả thù, tôi có thể giúp. Kha Tuyết mỉm cười nói với Bạch Ngôn. Không phải nguyền rủa đâu, chỉ là một chút mẹo tâm lý nhỏ thôi. Cách chương.